Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1730, đại chiến sắp đến. Khi tất cả sĩ quan mang theo phù hiệu tay áo, nhất khối xông vào trong phòng, hô hào khẩu hiệu, để Phổ Hưng Quyền mang theo bọn hắn lại liều một lần lúc. Cái sau liền lập tức hiểu được, mình đây là bị trọi cứng lên, đối ngoại tuyên bố độc lập. Cái này chẳng những có thể đem tất cả tham dự trước đó sự kiện người cái chốt đến nhất khối, cũng chờ thế là cắt đứt Phổ Hưng Quyền sau cùng đường lui. Hắn bị cài lên muốn tạo phản, muốn độc lập mũ, vậy liền không có cách nào lại trở lại trôi qua. Gian phòng bên trong, Phổ Hưng Quyền đột nhiên phóng tới Ngô Tuấn Sinh, hai tay dắt hắn cổ áo quát, con mẹ nó ngươi chính là không phải theo ban đầu làm thời điểm liền đã tính toán kỹ hôm nay muốn chuyện phát sinh đây. A, tại sao phải tuyên bố độc lập? Vì cái gì? Ngô Tuấn Sinh nhìn xem Phổ Hưng Quyền, trầm mặc sau một lúc lâu, mới khóe miệng co quắp động địa trở lại. Chúng ta trở về không được. Hưng Quyền, nếu có mặt khác lựa chọn, ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy sao? Ban đầu là ai khuyên ngươi đừng nghe Lý Chí Huân đề nghị? Là ta. Được không? Ngươi cảm thấy ngươi bị dính líu, ta còn cảm thấy mình ủy khuất đâu. Phổ Hưng Quyền không nói gì. Ngươi xem một chút những quân quan này, cái nào có thể cùng ngươi so? Cái nào trở lại bộ tư lệnh, có thể toàn thân trở ra? Ngô Tuấn Sinh chỉ vào trong phòng đám người nói ra. Ngươi hồ phản đối khẩu hiệu thời điểm, đại gia đánh bạc mệnh cùng ngươi làm. Hiện tại ngươi có phải hay không nên vì bọn họ suy tính một chút? Phổ Hưng Quyền chậm rãi buông ra Ngô Tuấn Sinh cổ áo. Sụi lơ ngồi tại trên ghế salon. Nội chiến đánh tới Phổ Hệ thừa nhận chúng ta độc lập, coi như kết thúc. Ngô Tuấn Sinh nhìn xem Phổ Hưng Quyền lần nữa nói ra. Chỉ cần thắng lợi, đại gia đẩy ngươi làm tân chính ép giới thứ nhất người lãnh đạo. Phổ Hưng Quyền nhắm mắt lại, giống như cả người cũng bị mất khí lực. Chỉ xông lấy bọn hắn khoát tay áo. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, Phổ Hạt Tử đến Tây Bắc 56 quân đại doanh, đổi lại tư lệnh phục về sau, mới mang theo cảnh vệ xuất hiện ở quân bộ phòng họp. Phần phật, 56 quân toàn thể sĩ quan cao cấp đứng dậy, cúi chào, Phổ Hạt Tử mặt không thay đổi khoát tay áo, ý bảo đại gia sau khi ngồi xuống, mới há mồm nói ra, hồi báo một chút các phương tình huống. Khu 5 đối ngoại tuyên bố, Đông Bắc chiến khu toàn diện tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Kim Thịnh Nam đảm nhiệm chiến khu tổng tư lệnh, cũng điều khiển thứ nhất tập đoàn quân, thứ 43, 44 quân, Đông Bắc chiến khu không nhất quân, chung 10 vạn binh lực, chuẩn bị tiến vào lão tam giác địa khu, chi viện, chấm ngoặc kép, 56 quân tham mưu trưởng. Sau khi nói đến đây hơi có chút nghẹn lời, gấp nhìn xem Phổ Hạt Tử sắc mặt, nói tiếp, Phổ Hạt Tử nhàn nhạt trở lại, tham mưu trưởng dừng lại một cái, tiếp tục trở lại, chung 10 vạn binh lực, tiến vào lão tam giác địa khu, chi viện Phổ Hưng Quyền phe phái mới thành lập độc lập chính ép. Phổ Hạt Tử nghe nói như thế, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nói một chút Phổ Hưng Quyền hệ phản ứng. Tham mưu trưởng thấy Phổ Hạt Tử chưa từng có kích phản ứng, trong lòng cũng an tâm không ít, tiếp tục tốc độ nói rất nhanh nói ra. Ngô Tuấn Sinh 57 quân, cùng cảnh vệ quân thành phòng lữ, cũng đã bắt đầu toàn diện tập kết, đồng thời công khai đối ngoại tuyên bố độc lập. Phổ Hạt Tử ngắn ngủi suy nghĩ một cái, lập tức lại hỏi, Cố Hệ, Xuyên Phủ Hệ có phản ứng gì? Tần Hệ Xuyên quân tại Tây Nam tiến bắt đầu tập kết. Binh lực có chừng khoảng 15.000 người. Đồng thời, khu 8 Đằng Bàn Tử Sư cũng phái ra 3 cái đoàn, phối hợp xuyên quân hành động. Tổng binh lực khoảng 5.500 người. Tham mưu trưởng nhìn xem tư liệu, tiếp tục báo cáo. Khu 8 Tây Bắc Tiền Trạm quân, tại 2 giờ trước đó, đã toàn diện đẩy về phía trước vào. Tổng binh lực 6.500. Có 4 cái sư, quan chỉ huy tối cao vẫn như cũ là Cố Ngôn. Phổ Hạt Tử sau khi nghe xong, chậm rãi đứng dậy, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Có thể chúng ta điểm ấy chuyện xấu, lại đem toàn bộ Á Tây Nam, Tây Bắc địa khu quân sự vũ trang toàn bộ điều động. Hình thức rất nghiêm trọng a. Tiếng nói rơi, 56 quân trưởng lập tức đứng dậy tỏ thái độ. 56 quân toàn thể sĩ quan, binh sĩ, đã tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế tất dọn sạch phản quân. Trong nhà chút chuyện này, ta nếu là làm không rõ ràng, đây cũng là không xứng làm cái này tổng tư lệnh. Phổ Hạt Tử lời nói bá khí đáp lại nói. Lần này sự kiện, ngoại hoạn mới là mấu chốt. Hoắc quân trưởng, người ngồi xuống. 56 quân trưởng nghe lệnh giật dưới. Phổ Hạt Tử nhìn xem đám người bắt đầu điều binh khiển tướng. Phổ Hưng Bang, đến. Phổ Hưng Bang lập tức đứng dậy. Người 197 lữ lập tức tập kết. Tại sáng sớm ngày mai 8 điểm trước, nhất thiết phải đến Mãnh Hãn trọng trấn chung quanh. Ta cho ngươi thời gian 4 tiếng. Tại thời gian này bên trong, ngươi nhất định phải phối hợp cảnh vệ quân đem thành phòng lữ cho ta thu thập. Phổ Hạt Tử hạ tử. Mệnh lệnh. Vâng. Phổ Hưng Bang sau khi chào hô. Phổ Minh tới. Phổ Hạt Tử lần nữa hô. Đến. Một người trung niên đứng dậy. Người dẫn theo dẫn thứ hai cơ giới sư. Theo Mãnh Hãn phía bên phải đường vòng. Đuổi tới Mi Hà phụ cận. Tấn công Ngô Tuấn Sinh 57 quân. Phổ Hạt Tử lần nữa nói ra. Ngăn chặn bọn hắn cùng khu 5 Đông Bắc chiến khu liên hệ thông đạo. Chỉ đem nó cho ta giấu ở vùng đất phía đông là được rồi. Vâng. Phổ Minh đến sau khi chào hô. Còn lại 56 quân bộ đội. Cho ta quay đầu. Nhắm ngay Đông Bắc chiến khu bộ đội. Tiến hành bố phòng. Phổ Hạt Tử nhìn xem 56 quân Hoắc quân trưởng nói ra. Tác chiến mạch suy nghĩ. Là tạm thời không cần cùng đối phương cứng rắn đụng. Chúng ta chờ đợi viện quân. Hoắc quân trưởng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng tự nhủ phía bên mình đâu còn có viện binh. Nhưng đã Phổ Hạt Tử nói như vậy, hắn cũng không tốt mở lời hỏi. Chỉ chọn đầu xưng là. Phổ Hạt Tử truyền đạt xong mệnh lệnh tác chiến về sau. Hai tay vịn bàn, lần nữa phân phó nói. Bộ tư lệnh tổng tham bộ, từ giờ trở đi, cho ta dần dần liên hệ phản quân cơ sở, trung tầng sĩ quan, nói cho bọn hắn, chỉ cần hiện tại mang theo bộ đội trở về. Ta lão Phổ một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta hiểu bọn hắn khó xử. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Thượng tầng lên tiếng. Bọn hắn không thể không đi theo làm. Nhưng tạo phản, phản bội, không phải quân nhân chỗ chức trách. Sai lầm mệnh lệnh, cũng không cần thiết chấp hành đến cùng. Ta chờ bọn hắn trở về. Tổng tham mưu trưởng nghe vậy lập tức đứng dậy. Ta tổng tham bộ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tan họp, Phổ Hạt Tử ngắm nhìn đám người nửa ngày, mới khoát tay rời đi. Cùng lúc đó, Khả Khả phi thường cơ linh có liên lạc Tần Vũ. Tốc độ nói cực nhanh cùng hắn nói ra. Chúng ta đã đi theo Phổ Hạt Tử. Đi tới bọn hắn 56 quân đại doanh. Trước mắt rất an toàn. Ngươi không cần lo lắng. Tình huống thế nào? Tần Vũ lập tức truy hỏi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Hiện tại ngươi nghe ta nói. Khả Khả nháy đôi mắt to sáng ngời nói ra. Khu 5 khởi binh 10 vạn. Đây nhất định không phải Phổ hệ có thể gánh vác được. Đàm phán đoán chừng sẽ sớm đến. Ngươi nhớ kỹ ta. Không gặp con thỏ. Tuyệt đối không thể vung ưng. Tần Vũ sửng sốt một chút. Ta hiểu ý ngươi. Hai người vừa mới kết thúc trò chuyện. Một tên sĩ quan liền đi tới xuyên phủ khảo sát đoàn chỗ gian phòng. Vị nào là Vu tiểu thư? Sĩ quan hỏi. Ta chính là. Khả Khả đứng dậy đáp lời. Tư lệnh cho mời. Sĩ quan tránh ra thân vị. Làm một cái thủ hiệu mời. Tốt. Phiền phức ngài dẫn đường. Khả Khả cười đáp lại. Bên ngoài. Lão tam giác địa khu phụ cận tất cả quân chính quy. Cơ hồ toàn bộ bắt đầu chuyển động. Máy bay. Xe tăng. Đại pháo. Hỏa tiễn quân. Nhao nhao lóe sáng đăng tràng. Một trận hội chiến. Tựa hồ khó mà tránh khỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.